Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Nể Mặt Tiên Soái. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Phương Hành đã phát hiện ra có người nhắm vào mình và quay đó thì vu khống ngược lại cho đối phương. Còn để cho Lộc Tồn đứng ra để nhận mình là người của Thiên Nguyên để có thể nói rõ lý do tại sao hắn lại biết đến Thiên Nguyên Cửu Quan. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành động tiếp theo của Phương Hành là gì. Mẹ nó, tên tiểu hỗn đản này lại giao phiền phức lại cho ta. Khi Phương Hành bình thản nói ra câu kia, chẳng những tất cả mọi người trong đại điện huyền thiết chấn động kinh ngạc, ngay cả Lộc Tồn cũng biến sắc, trong lòng chửi ầm lên, thật sự là hận không thể lập tức bóp chết tiểu khốn kiếp này. Chỉ có điều hắn dù sao cũng là lão yêu quái sống mấy ngàn năm, trong lòng thoáng thay đổi đã hiểu rõ dụng ý của Phương Hành và có vô số đối sách hiện ra. Người bên ngoài nhìn thấy vẻ mặt quán thậm chí không hề thay đổi. Chỉ là sau khi Phương Hành nói ra câu kia thì bình tĩnh khẽ gật đầu. Sau đó thì bước ra một bước, nhìn ở bên trong đại điện huyền thiết một vòng, sau đó mới hở hững mở miệng. Lão Phu họ Trần, tên là Trục Lộc, do thích ăn thịt chó, người khác đều gọi ta là Lộc Tồn hoặc là Lộc Tiên Sinh. Ở đây có một chút giải thích, ở bên Việt Nam thì Mộc Tồn, Mộc có nghĩa là cây, Tồn là còn, cây còn tức là con cầy, nhưng ở bên Trung Quốc này thì có lẽ là lộc nó cũng dịch là cây luôn. Nhân sĩ đại lục Nam Chiêm của Thiên Nguyên thường xuyên nghiên cứu về trận lý, mặc dù thiên tư kém cỏi nhưng may mắn bái được sư phụ tốt, kết được bạn tốt, tu hành tiến cảnh cũng tính là lưu loát. Mãi đến khi Thiên Nguyên Cửu Quan từ trên trời rớt xuống, lão phu cảm giác phía sau có ẩn giấu bí mật to lớn, không muốn một thân bản lĩnh bị người ta lợi dụng tiện cho sinh linh thẩm tộc xâm lấn Thiên Nguyên, nên dứt khoát giả chết rời đi, từ trên tiên lộ của Long tộc chạy đến Tam thập Tam thiên để cầu tiên đắc đạo. Lúc nói đến đây, người trong đại điện đều chấn động kinh ngạc, trái tim như nổi sóng cuồn cuộn, mà Lộc Tồn thì càng nói càng bình tĩnh, cúi đầu vái chào Phương Hành rồi nói tiếp. Từ Long giới xông qua, trên đường lại bị người ta ám toán, rơi vào tình cảnh nguy trong sớm tối, trong lúc tuyệt vọng lại xông bừa vào mộ của Thái Hư Tiên Vương. Dưới nhân duyên trùng hợp đã làm rối loạn cấm chế do Thái Hư Tiên Vương bày ra, đảo loạn tiên phách, nhưng trong lúc vô ý đã thả ra Đế Lưu Điện Hạ bị chấn áp và bị hắn chấn áp. Hẳn là nói được Đế Lưu Điện Hạ cứu, ta mang ơn cho nên quyết ý đầu nhập dưới trướng của đế tử, về sau một đường đi theo đến tận bây giờ, tất cả tạo hóa đều là Điện Hạ ban tặng. Tù sĩ Tiên Nguyên. Vào lúc này Lộc Tồn bình thường đạm mạc không có gì lạ, rất ít khiến người ta chú ý, không ngờ lại trở thành tiêu điểm trong đại điện. Ở trong đại điện có không ít người đã gặp qua Lộc Tồn, bọn họ đều cho rằng sau khi Đế Lưu trở về, không biết đã tìm được phụ tá ở đâu. Chỉ vì khi phần lớn bọn họ nhìn thấy Lộc Tồn, hắn đã chính danh, thân có tiền mệnh, bởi vậy không người nào hoài nghi lai lịch của lão giả này. Ngược lại bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng lão giả này nhìn như bình thản, không có gì lạ, lại có địa vị lớn như thế, lại là tu sĩ Thiên Nguyên, xông qua được cầu tiên. Mà những lời này nói ra dù thế nào cũng kín kẽ không lọt một giọt nước, chẳng những là nói rõ Lộc Tồn như thế nào, từ Thiên Nguyên đi tới Tam thập Tam thiên, thậm chí cũng nói rõ Đế Lưu rốt cuộc làm thế nào trọng sinh. Hóa ra 1000 năm trước Đế Lưu thực sự đã tìm được mộ của Thái Hư Tiên Vương, chỉ là bị chấn áp ở đó, mãi đến 1000 năm sau mới được tu sĩ Thiên Nguyên xông nhầm vào mà cứu ra. Không thể nghi ngờ, lời Lộc Tồn nói mặc dù đơn giản nhưng có thể khiến người ta liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Mà cũng chính bởi vì đơn giản, ít sơ hở, nhất thời làm cho mọi người trong đại điện nghe được đều giật mình. Cũng trong lúc mọi người trong đại điện khiếp sợ, Phương Hành lại hở hững mở miệng. Hiện tại các người đã rõ chưa? Thiên Nguyên rốt cuộc có dáng vẻ như thế nào? Bản đế tử có lẽ còn biết rõ ràng hơn tất cả các người. Rốt cuộc có phải tu sĩ Thiên Nguyên phản bội hay không? Bản đế tử nhìn thoáng qua là đã biết. Các ngươi dùng cách bỉ ổi như vậy để thăm dò bản đế tử, vu khống bản đế tử, rốt cuộc là có tâm tư mờ ám gì? Nói đến cuối cùng giọng điệu hắn nâng cao, ánh mắt sắc như kiếm chém xuống thân ảnh của tù binh Thiên Nguyên kia. Lúc này tất cả mọi người chỉ đang tiêu hóa những lời Lộc Tồn vừa nói, cũng đủ khiến cho các tiên tướng trong đại điện ngạc nhiên không thôi. Tất nhiên càng không có người nào đi hoài nghi chỉ trích Phương Hành, nói tù binh Thiên Nguyên kia là giả. Trong lòng phần lớn mọi người trực tiếp nhận định lời Phương Hành nói, mà tên tù binh kia bị biến cố này làm cho kinh sợ biến sắc, nghĩ đến danh tiếng hung ác và quyền uy vô biên của Đế Lưu Điện Hạ. Trong lòng hắn trực tiếp hỏng mất, bỗng nhiên thoát ra khỏi sự áp chế của Hắc Ngục Tiên, trực tiếp nhào tới co quắp quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu. Đế tử tha mạng, tất cả không liên quan tới Tiểu Tiên chỉ là tù tội, theo lệnh quân để mà làm thôi. Ban đầu ta là tán quân vốn phải liều mình xông trận, là vô cơ tiên sinh đã tìm ra ta, lệnh cho ta xen vào trong những người này. Trước khi vào lò luyện đan thì hỏi đế tử một câu, liền có thể tha cho ta một mạng. Vào lúc hắn nói lời này, ba vị hắc mục tiên cũng phịch một tiếng quỳ xuống đất run lẩy bẩy. Rất rõ ràng ba người bọn họ không thoát khỏi liên quan trong chuyện này. Vù. Cũng vào lúc tên phạm nhân kia suy sụp nói ra tất cả những lời này, trong điện ánh lên một tia sáng trắng trực tiếp đánh vào mi tâm của hắn, đánh nát thần hồn của hắn. Hắn tất nhiên không nói ra được những lời còn lại nữa. Chỉ có điều trong giây lát đó, ánh mắt mọi người đều nhìn theo tia sáng trắng này, nhìn về phía trước, trên thân phụ tá vô cơ tử đang quỳ chân ở bên tay phải của Tử Huyền tiên soái. Bây giờ trên đầu người này đã đổ đầy mồ hôi, ánh mắt hoảng hốt, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt sợ hãi, hiển nhiên đã ý thức được mình phạm vào sai lầm. Ngân kiếm vừa rồi do hắn đánh ra, chỉ có điều sau khi đánh ra thì hắn lập tức hối hận. Hắn nhìn thấy tên phạm nhân kia có ý muốn nói ra tất cả, liền muốn giết người diệt khẩu. Đáng tiếc là đến lúc này, giết người diệt khẩu thì có ích lợi gì. Vị trí và khoảng cách của Phương Hành càng ở gần tên tội phạm hơn. Nếu như muốn ngăn cản thì hoàn toàn có thể đẩy ra ngân kiếm của hắn. Nhưng Phương Hành chỉ cười lạnh, trơ mắt nhìn hắn đánh ra tia sáng bạc mà không hề có ý định ngăn cản. Bởi vì hắn biết điều đó là vô nghĩa. Bên trong đại điện này các tiên tướng không phải là người ngu, chẳng lẽ còn nghe không ra mánh khóe ở bên trong. Quả nhiên đúng như lời đế tử nói, tù binh thiên nguyên này căn bản chính là giả. Hắn chẳng qua là một tán tiên của tam thập tam thiên, bởi vì phạm vào tiên luật nên bị áp giải tới chiến trường vực ngoại. Đến lúc đại chiến mở ra, nhưng cả tù tội như vậy chính là pháo hôi, dùng để tách ra đại trận của đối thủ, thăm dò cấm chế, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Vô cơ tử này rõ ràng đã tìm đến hắn, hứa hẹn để choán xen lẫn những tù binh thiên nguyên, không đầu không đuôi nhìn đế tử hô lên một câu như vậy. Về phần mục đích hô một câu như vậy là gì thì có rất nhiều loại khả năng. Nhưng bất luận thế nào tính toán thâm độc đối với người đường đường là đế tử như vậy thì ban đầu đã là một tội lớn. Quả nhiên là do ngươi an bài. Mãi đến khi toàn thân vô cơ tử cũng sắp suy sụp, Phương Hành mới ung dung mở miệng, cười tủm tỉm nhìn qua vô cơ tử, vừa rồi còn uy phong bát diện, dường như nắm tất cả trong tay. Gã cười nói, vậy ngươi nói xem, ngươi an bài như vậy là do ai sai khiến? Một câu nói liền khiến trái tim các tiên tướng trong đại điện như nổi trống. Vị đế tử này thế mà không hỏi hắn có mục đích gì, mà trực tiếp hỏi hắn nghe theo sai khiến của ai. Chứng minh là hắn đáng chết. Ta... Vô cơ tử bối rối, miệng đắng lưỡi khô. Hắn cũng không bị đế tử dọa, liền giống như tên tử tội kia khai ra hết. Một là hắn không có lỗ mãng như vậy, hai là không có can đảm lớn như vậy. Lại thêm dù sao hắn cũng xuất thần phụ tá. Mặc dù bị Phương Hành làm cho kế hoạch rối loạn, khiến hắn khó lòng phòng bị, nhưng trong đầu suy nghĩ rất nhanh, vẫn lập tức tìm xong lý do thoái thác cho mình. Sắc mặt thay đổi mấy lần rồi đột nhiên đứng lên, quỳ xuống về hứa Phương Hành kêu lên, vô cờ lỗ mãng, vẫn xin đế tử thứ tội. Phương Hành không đổi sắc mặt, cũng không nói lời nào, chỉ là ánh mắt hờ hững nhìn hắn. Vô cơ tử quyết định chắc chắn, biết lúc này phải gánh vác tất cả mọi chuyện lên người, liền trầm giọng nói. Tiểu nhân làm ra hành động lần này, thực sự là bởi vì có du tiên tìm kiếm tin tức ở các giới, đã tìm được một tin tức làm người ta khó có thể tin được. Tiểu nhân không tin cho nên đành phải. Tin tức gì? Các tiên tướng trong đại điện mặc dù không mở miệng, nhưng vào lúc này trong đầu đều không ngừng suy nghĩ, muốn nghe được tất cả. Mà bọn họ thấy vô cơ tử trực tiếp thừa nhận là mình sai khiến thì lại càng tò mò, không biết hắn rốt cuộc làm vậy là vì cái gì. Thế nhưng đúng vào lúc này Tử Huyền tiên soái hò khẽ một tiếng, vô cơ tử lập tức ngậm miệng không dám nói tiếp. Vốn là một vài lời nói vô căn cứ, không cần phải nói cho đế tử nghe. Tử Huyền tuyên soái không ngước mắt, chỉ là chậm rãi đứng lên nói. Chỉ có điều, người đã tự mình chủ trương, làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy thì phải bị phạt. Về phần bị phạt như thế nào, vậy thì phải hỏi đế tử điện hạ xem như thế nào mới có thể khiến ngài ấy hạ giận. Cái này, tuân lệnh. Sắc mặt vô cơ tử tái nhợt, sững sờ một lát rồi run giọng đáp ứng. Mà Tử Huyền tuyên soái lại nhíu mày, không nói tiếng nào đã đi vào hậu viện. Để cho tất cả mọi người trong đại điện đều đang vò đầu bứt tai, nghị luận ầm ĩ. Trong lòng ai nấy kinh hoàng, nhưng không biết là phải nói gì. Rất hiển nhiên là phần lớn mọi người đều không rõ tình hình, cho dù là đoán được một chút, nhưng trong bụng cũng tràn đầy nghi ngờ. Điện hạ, tiểu tiên, vô cơ tử không biết làm sao, chỉ có thể cứng rắn kéo ra đầu, bái lại Phương Hành, và chúc chắc mở miệng. Vô, đây cũng là tự mình gánh vác tất cả, lại xin Phương Hành trách phạt. Ngươi là ai, cũng xứng tới để thăm dò ta sao? Phương Hành trực tiếp lạnh giọng mở miệng, cắt ngang lời muốn nói của vô cơ tử, càng làm cho bầu không khí ở đó ngột ngạt. Tiểu tiên đáng tội chết vạn lần, bằng lòng nhận tất cả trách phạt. Vô cơ tử đã quyết là một lần nữa chắp tay bái xuống, trong giọng nói lộ ra sự tuyệt vọng. Người chắc hẳn cũng biết, trước kia bản đế tử đối phó với những kẻ làm ta tức giận như thế nào rồi. Đừng nói ngươi chỉ là một phụ tá nhỏ nhỏ, cho dù là thái ất thượng tiên, chủ của một thế gia thì có thể thế nào. Chết trong tay bản đế tử, gia chủ thần hồn ma diệt, vạn kiếp không được luân hồi, chẳng lẽ còn thiếu sao? Giọng nói của Phương Hành rất khẽ, mỗi lời mỗi câu đều làm cho mồ hôi lạnh trên trán vô cơ tử nhiều thêm một phần. Chỉ có điều nói tới cuối cùng, giọng nói của Phương Hành dừng lại một chút. Chỉ có điều nể mặt tiên soái, ta liền không giết ngươi. Trái tim vô cơ tử vui mừng, gần như vui muốn hôn mê, lập tức là liên tục dập đầu bái lạy. Nhưng giọng nói của Phương Hành lại lần nữa vang lên, thản nhiên nói, chính người đi vào đi. Hả? Vô cơ tử ngẩn ngơ, có chút không hiểu ngẩng đầu nhìn Phương Hành, mà khóe miệng Phương Hành lộ ra nụ cười lạnh, nhẹ nhàng nâng tay chỉ về phía lò luyện đan trong đại điện mà nói. Lò luyện đan này của ngươi ngược lại rất thú vị, bản đế tử cũng muốn chơi thử, vừa vặn đắc tội với ta, vậy thì tự mình chui vào đi. Đừng nói bản đế tử không cho ngươi cơ hội, giảm lửa xuống 3 phần, dùng tu vi của ngươi chắc hẳn sẽ không dễ bị luyện hóa như vậy. Ngươi thành thật ở bên trong 3 canh giờ, nếu sau 3 canh giờ còn chưa chết, vậy ta sẽ bỏ qua chuyện người mạo phạm ta. À, vô cơ tử vừa nghe vậy mặt không còn chút máu, lập tức ngã nhào xuống đất. Cái này nghe là tha choán một mạng, nhưng cảm giác là sống còn khó chịu hơn là chết. Tiếng kêu thảm thiết của vô cơ tử vang lên trong đại điện phía sau, nhưng Phương Hành và Lộc Tồn lại không để ý đến, trực tiếp rời khỏi đại điện. Bọn họ biết tiếng kêu thảm thiết này còn kéo dài 3 canh giờ, chờ mãi ở đây cũng không có ý nghĩa. Sau đó trên đường trở về, hai người không nói lời nào, trực tiếp cưỡi mây đi về phía đại tinh, nơi mà các mô quân trú đóng. Mãi đến khi hạ xuống đại tinh kia, Phương Hành mới quay đầu nhìn qua, cảm giác là trên đại tinh chỗ đại điện huyền thiết dường như có một ánh mắt đang nhìn lại. Sau đó hắn cũng không thèm để ý, chỉ là cười ha hả một tiếng, hạ xuống nơi đại quân trú đóng, sau đó tiến vào đại điện khoanh chân ngồi xuống. Lộc Tồn uống một chén trà, Phương Hành uống nửa bình rượu, cảm xúc của hai người đều đã bình tĩnh lại. Lộc Tồn cũng suy nghĩ mọi chuyện thông suốt, mới nặng nề nhìn về phía Phương Hành thấp giọng nói, chỗ này đã không ở nổi nữa, chúng ta phải tìm cơ hội rời đi. Phương Hành cười một tiếng mà nói, tại sao phải rời đi chứ, làm vậy không phải là đang che đậy sao? Lộc Tồn thấp giọng dường như có chút khiếp sợ, thế nhưng bọn họ đã nghi ngờ. Hắn dừng lại một chút mới thấp giọng mở miệng, đối với người, đối phương không cần chứng minh người là giả, chỉ cần bọn họ bắt đầu hoài nghi thì đã quyết định thân phận của người sẽ lộ ra, bởi vì ngươi không thể nào làm đến hoàn toàn không có sơ hở, mà chỉ cần ngươi có bất kỳ một phần sơ hở nào, bọn họ sớm muộn cũng phát hiện ra. Ta thậm chí hoài nghi bây giờ bọn họ bày ra cục diện này căn bản không phải là muốn vạch trần thân phận của ngươi, bọn họ chỉ là đang thử thăm dò, nhờ vào đó để quan sát phản ứng của ngươi. Điều này đã nói rõ là bọn họ có lòng nghi ngờ về thân phận. Nói xong, Lộc Tồn híp mắt lại, cho nên khi bọn họ còn chưa sinh nghi, ngươi còn có thể tiếp tục lẫn vào. Nhưng chỉ cần bọn họ có lòng nghi ngờ thì nhất định phải đi. Nếu không chờ đến khi thân phận thực sự bị lộ ra, lúc ngươi và ta muốn đi, sợ rằng đã không còn cơ hội nữa. Sợ là bây giờ đã không dễ đi rồi. Phương Hành nở nụ cười, bàn tay khẽ vỗ vào cái bình rượu trong ngực. Trái tim Lộc Tồn run lên, sao cơ? Phương Hành nói, ngươi đi ra bên ngoài nhìn xem tình huống phòng ngự chung quanh đi. Lộc Tồn lập tức gật đầu vung áo choàng lên lao ra ngoài, quan sát tình thế chung quanh. Mà Phương Hành thì ôm bình rượu, thỉnh thoảng uống một ngụm, gật gù đắc ý, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Lộc Tồn đi chuyến này mấy canh giờ mới trở về, sắc mặt nặng nề thấp giọng nói, ta vốn lo lắng bọn họ sẽ âm thầm điều khiển tiên quân, bao vây quân doanh của chúng ta, để phòng ngừa chúng ta rời đi. Nhưng ta không nghĩ tới chính là... Phương Hành quay đầu nhìn về phía hắn cười nói, không có điều khiển đại quân sao? Lộc Tồn nặng nề gật đầu, hoàn toàn ngược lại, chẳng những không điều khiển đại quân bao vây chúng ta, thậm chí liền một bộ tiên quân lúc đầu tiếp giáp với chúng ta và buổi trưa đã nhận được điều lệnh tiến về phía Đa Bảo Tiên Hà tham chiến. Nói cách khác, hiện tại chung quanh chúng ta đóng quân căn bản không có phòng hộ, 4 phương thông suốt, nếu chúng ta muốn đi thì có thể lập tức rời đi mà rất khó bị người khác phát giác. Vậy người nói có phải đối phương đang cố ý thả cho chúng ta đi hay không? Phương Hành nở nụ cười, che giấu vẻ khám phá huyền cơ. Lộc Tồn suy nghĩ hồi lâu rồi mới khẽ gật đầu nói, cũng có khả năng này. Bọn họ ở trong huyền thiết đại điện làm ra những hành vi như vậy, vốn là đang có ý định đánh cỏ động rắn. Sau khi chúng ta chấn động, nếu như lại phát hiện còn có cơ hội chạy thoát thì chỉ sợ sẽ lập tức rời đi. Nhưng nói đến chỗ này, hắn có chút dừng lại thấp giọng nói, Vấn đề ở chỗ là chúng ta thực sự cần đi. Hắn vừa nói chuyện, ánh mắt đã trở nên ngưng trọng, đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ. Mặc dù vừa rồi trong đại điện hiền thiết, hắn cùng Phương Hành đã phối hợp rất tốt, phản thủ làm công, không bị Tử Huyền tiên soái thăm dò làm rối loạn trận tuyến, trái lại còn bổ bừa ra một bồ cào. Nhưng tình thế bây giờ rất nguy hiểm, cũng là không thể sơ sẩy. Phương Hành dù sao cũng là đế tử giả, nếu như không có người nào nghi ngờ hắn, hắn mới tiện tiếp tục giả mạo. Nhưng bây giờ đã có một lần dò xét, vậy dĩ nhiên cũng sẽ có lần thăm dò thứ hai. Ở chỗ này còn tốt, lúc về tới Đại Xích Thiên còn có khả năng trực tiếp bị người ta khám phá nội tình. Nghĩ tới đó, nếu ngươi không đi thì muốn làm như thế nào? Thậm chí khi suy diễn, có lẽ đây là một cơ hội duy nhất để có thể bỏ chạy. Phương Hành cho rằng tiên quân phòng ngự chung quanh bị điều đi là do Tử Huyền tiên soái ném ra một cái mồi câu để cho bọn họ chủ động rời đi. Lộc Tồn cũng thừa nhận điểm này, nhưng hắn vẫn thấy dù đây là mồi câu thì cũng phải nuốt, bởi vì nếu không nuốt, đại khái về sau ngay cả mồi câu như vậy cũng không có. Có phải bây giờ ngươi cảm thấy cho dù biết rõ là cạm bẫy của đối phương cũng muốn rời khỏi phải không? Phương Hành nở nụ cười mà nói, dù sao chúng ta có 300 cáp mồ quân, ta cũng có thủ đoạn lợi hại còn che giấu, chỉ cần đánh một cái rồi chia nhau ra đào tẩu, như vậy cho dù là Tử Huyền tiên soái ra tay, chúng ta cũng có hy vọng đào thoát. Đương nhiên có khả năng 300 cáp mô quân này sẽ phải bị chôn vùi ở đây, lúc cần thiết còn phải ném ra một vài cái mồi nhử để hấp dẫn sự chú ý của đối phương, thuận tiện cho ẩn nấp. Đến lúc này mà ngươi còn quan tâm tới 300 cáp mô quân kia sau? Lộc Tồn nghe vậy có chút tức giận, đừng nói cho ta biết ngươi vẫn là một người không quả quyết như vậy. Ngươi mới không quả quyết, cả nhà ngươi đều không quả quyết. Phương Hành lập tức trợn mắt nhìn Lộc Tồn, sau đó cười nói, ta chẳng qua cảm thấy là còn có biện pháp tốt hơn. Lộc Tồn bực tức nói, cũng đừng nhắc tới biện pháp tốt hơn gì đó với ta, mỗi lần ngươi đều nói như vậy, mỗi lần đều là gặp chuyện muốn chịu tội. Vừa rồi trong đại điện huyền thiết kia, nếu như đạo tâm của lão phu không vững hoặc là không đủ chu toàn, vậy coi như sẽ bị phơi bày ngay ở đó rồi. Được rồi, ta nhớ cho ngươi một công còn không được sao? Phương Hành cười hì hì, lần này ta thực sự là có cách. Mà vào lúc Phương Hành và Lục Tồn nói chuyện riêng thì ở trong đại điện huyền thiết, Từ Huyền tiên soái cũng đang tập trung nhìn một người, hoặc là nói kẻ đó đã không giống một người nữa, đã là một đoạn than cháy. Phụ tá đứng đầu vô cơ tử ở bên cạnh Từ Huyền tiên soái bị thiêu đốt trong lò luyện đan 3 canh giờ, mặc dù sức lửa bị giảm đi 3 phần, cộng thêm tu vi của hắn không kém, cố chịu đựng qua 3 canh giờ đến nay chưa chết, nhưng không dễ chịu gì, cả người đều bị cháy rụi, chỉ còn lại một đoạn không tới 3 thước, khét lẹt như một củ khoai lang đã nướng cháy, cho dù là ai cũng nhìn không ra hắn còn sống. Nhưng may mà dưới vẻ ngoài khét lẹt này của hắn vẫn vây bọc một đống máu thịt tươi mới, trong đó ẩn chứa sinh cơ của hắn. Vẫn có thể trị hết. Trong tay bản soái có tương do tiên đế ban cho, đế lưu tương, đủ để duy trì bảo vệ sinh cơ của ngươi. Chỉ có điều sau khi bảo dưỡng tốt, tu vi tất nhiên sẽ đại giảm, nhưng không quan trọng. Ta sẽ cho ngươi một chút tiên dược ngộ đạo, đủ để cho ngươi tu về cảnh giới ban đầu. Từ Huyền tiên soái đối mặt với đoạn than cháy kia, thản nhiên nói, ta hận à, ta rất thống khổ. Bên trong đoạn than cháy truyền tới giọng nói gian dỉ và oán hận của vô cơ tử. Việc này chẳng trách được ngươi, là chúng ta không nghĩ tới hắn sẽ có cách ứng phó tới mức nào. Từ Huyền tiên soái bình tĩnh nói, nhưng hễ là người giả mạo gặp phải sự tiến hành thăm dò ngoài ý muốn nào đó, không thể không chọn chuyện lớn hóa nhỏ, lừa dối để qua quan, tránh dẫn tới hậu quả xấu càng lớn hơn. Nhưng ta không nghĩ tới chính là vị đệ tử này thật đúng là giống như bình thường. Hắn chẳng những không có chuyện lớn hóa nhỏ, trái lại trực tiếp làm chuyện càng lớn hơn. Trước khi thế cục còn chưa sáng tỏ đã muốn trả đũa. Kể từ đó, ở dưới tình huống trong tay chúng ta không có chứng cớ, cũng chỉ đành tạm thời nhẫn nhịn, đồng thời trả giá lớn. Khẽ thở dài, hắn nhìn qua đoạn than cháy kia. Ngươi cũng bởi vì chút trả giá này mới phải chịu khổ tới vậy. Hắn là giả. Thần niệm của vô cơ tử run rẩy kêu lên đứt quãng. Ta cũng cho rằng như vậy. Từ Huyền tiên soái thản nhiên nói, nếu hắn là thật, cho dù là hung thần ác sát như đế lưu, phản ứng đầu tiên cũng sẽ là tò mò là tại sao lại có thể có chuyện như vậy, mà không phải giống như hắn, trực tiếp nhận định là có người muốn lấy thân phận quán để làm lớn chuyện, cho nên hắn dựa thế phản kích mặc dù hung ác, nhưng càng làm cho ta xác định được tin tức do những du tiền kia mang tới là thật. Hắn đúng là giả. Chỉ là, Từ Huyền tiên soái khẽ nói chân mày nhíu lại, chúng ta không có chứng cớ. Đây cũng là chuyện bọn họ buồn rầu nhất. Dù tiên mang tới tin tức không đầu không đuôi, khiến Tử Huyền tiên soái động tâm, cân nhắc đến một khả năng, cái đó chính là vì sao đế lưu điện hạ biểu hiện ra nhiều chỗ kinh người như thế, thậm chí đế thích mạnh mẽ như vậy cũng phải thua dưới tay hắn, cuối cùng còn mất mạng. Vậy có khả năng chính là Đế Lưu căn bản chính là giả, bởi vậy Đế Thích làm ra rất nhiều phán đoán sai lầm, lúc này mới bị Đế Lưu chiếm đoạt tiên cơ khắp nơi, thậm chí cuối cùng rơi vào mai phục, hoàn toàn bị chém giết. Chỉ có điều là ngờ vực vô căn cứ là một chuyện, tìm được chứng cứ lại là chuyện khác. Người này dù sao cũng là đế tử, dù hắn cảm thấy là giả, nhưng mọi hành động đều không thể coi thường. Hắn đã lệnh cho Du Tiên tiếp tục tìm hiểu, thế nhưng Du Tiên do bọn họ giải trong thiên địa, lại không có nghe được tin tức gì chính xác nữa. Hắn cũng lệnh cho các bộ tiên quân dùng hết tất cả phương pháp để bắt sống tu sĩ thiên nguyên, cũng thành công một chút, nhưng bất luận tra tấn những tu sĩ thiên nguyên này như thế nào, bọn chúng cũng không biết là có chuyện này. Tử Huyền Tiên Soái cũng hiểu được điểm này, nếu thực sự có tu sĩ thiên nguyên thay mật đổi đạo, thay đổi đế tử, như vậy tin tức này tất nhiên phải là bí mật lớn của thiên nguyên, chắc chắn sẽ không có quá nhiều người biết. Lần này thăm dò, nếu không phải thực sự tìm không thấy tu sĩ thiên nguyên biết chuyện, thì bọn họ cũng không cần phải dùng kẻ giả mạo. Coi như tìm không thấy thì cũng không sao. Tử Huyền Tiên Soái trầm ngâm một lát rồi lại khẽ cười. Nếu đã là giả, khẳng định sẽ có sơ hở, chỉ xem chúng ta có thể phát hiện ra không mà thôi. Trải qua nhiều lần thăm dò thì luôn có thể tìm ra, trừ phi là hắn kinh sợ muốn lập tức chạy trốn, mà nếu như hắn bỏ trốn như vậy nhất định sẽ lọt vào tay ta. Bây giờ cũng chỉ có thể hy vọng hắn mau chóng lộ ra manh mối. Tử Huyền Tiên Soái khẽ thở dài, thân sắc ngược lại có chút bất đắc dĩ. Dù sao nếu hắn thực sự là giả, vậy thì đồng nghĩa với việc ta đã để mặc cho một vị đế tử giả chém giết đế tử thật. Phần sai lầm này thực sự là quá lớn, sau đó khó tránh khỏi phải sửa chữa rất nhiều. Một loại cảm giác ngột ngạt vô hình xuất hiện trên bầu trời doanh trại tiên quân của Đại Sích Thiên. Cho dù ở thời điểm đang chiến đấu ác liệt với tu sĩ thiên nguyên, Đại Sích Thiên cũng không giống với nơi khác. Ở nơi khác đều đang bận rộn điều binh khiển tướng, nơi đóng quân của Đại Sích Thiên lại đang có một tin tức âm thầm truyền đi. Điều đó có liên quan tới vấn đề thân phận của đế tử Đại Sích Thiên hiếm hoi còn sót lại này. Ban đầu các tiên ngầm nghị luận chính là về lời đồn Đế Lưu Điện Hạ chém giết huynh ruột của mình, đoạt lại vị trí đế tử, mà sau đó liền biến thành lời giải thích từ Huyền Tiên Soái chỉ hiêu bảo ngựa, mơ ước hai bảo bối trong tay của Đế Lưu, sau đó lại diễn biến thành sự thật khủng bố, thân phận thực sự của Đế Lưu Điện Hạ còn đang nghi vấn, rất có thể bị người khác đoạt xá thay mận đổi đào. Rốt cuộc sự tình ra làm sao, người bình thường thực sự không thể phỏng đoán và cũng không người nào dám suy đoán cả. Mà vào lúc này có người có tư cách suy đoán nghiệm chứng chân tướng lại một mực duy trì im lặng. Bề ngoài của sự việc dường như rất bình thản, nhưng dù là ai cũng cảm giác được dưới vẻ ngoài bình tĩnh đang có sóng ngầm mãnh liệt nổi lên. Từ Huyền Tiên Soái còn chưa bắt đầu thì đã thua rồi. Ở trong tòa Đại Sích Thiên cũng có người đang nghị luận, cũng có người lo lắng, nhưng chỉ dám đóng kín cửa lặng lẽ nói đôi lời. Ở trong đại điện của mình công nhiên thảo luận chuyện này thì cũng chỉ có vị đế nữ mới tới chiến trường không lâu. Khi Đế Uyển nghe được thuộc hạ là Du Tiên báo cáo liền nhịn không được cười khanh khách mà nói: hắn đường đường là tiên soái, hai vị đế tử trên danh nghĩa đều đoán điều động, đương nhiên ai cũng biết điều này chỉ là trên danh nghĩa, trên thực tế hai vị đế tử chẳng qua nghe hắn. Hơn nữa hai vị ca ca này của ta nhất định sẽ tranh tới một mất một còn, ta căn bản là tránh không được, chỉ có thể duy trì trung lập. Nàng khẽ nói dường như đang phân tích cho người ta nghe. Cái nồi này hắn không có cắt đuôi được, bởi vì đưa Đế Lưu đến chiến trường không phải là con cáo giả Thanh Huyền Nguyệt kia cố ý ném cái nồi choán cõng sau. Về điểm này Tử Huyền Tiên Soái làm ngược lại cũng không tệ. Hắn thậm chí còn không có nỗ lực điều khiển hai vị đế tử này. Tất cả quân lệnh đều sẽ hỏi qua bọn họ rồi mới phát xuống, làm cho không có soi mói được lỗi nào. Như vậy bất kỳ hai vị đế tử này người nào thắng đều sẽ không trách hắn, thậm chí còn cảm kích hắn là vì không giúp bên nào. Nhưng tất cả những điều này là xây dựng trên tình huống hai vị đế tử này đều là đế tử thật. Nàng càng nói càng đắc ý, vẻ mặt tươi cười. Thế nhưng hiện tại vấn đề là ở chỗ hai vị đế tử phân ra được thắng bại, nhưng người thắng kia lại có thể là giả. Phiền phức này lại lớn rồi. Đến thời điểm này, vừa bị vạch trần, Tử Huyền Tiên Soái làm thế nào cũng không thoát khỏi tội danh là ngồi nhìn đế tử giả chém giết đế tử thật. Đừng thấy hắn là Đại La Kim Tiên, là tiên soái, nhưng không tránh nổi sai lầm này. Nếu là như vậy, thì ngươi cảm thấy con cáo giả kia sẽ làm như thế nào? Ở bên cạnh Đế Uyển có một giọng nói đột ngột vang lên, mà giọng nói này rõ ràng đến từ một bức tượng màu đen bên cạnh nàng. Đó là một loại nham thạch màu đen cực kỳ quái lạ điều khắc thành, vẫn chưa hoàn toàn hóa thành hình người, nhưng đã biết mở miệng nói chuyện. Xem ra giống như một tia thần hồn, mượn bức tượng để duy trì sinh cơ. Hắn chỉ có hai lựa chọn thôi. Đế Uyển khẽ cười nói, hoặc là mượn cơ hội đoạt tài nguyên trên người của Đế Lưu ca ca kia của ta, sau đó lại tìm đến hai vị tiên đế khác. Hắn vốn là một đại la kim tiên có tu vi cao thâm, trên người lại có tài nguyên quá quý giá như hỗn độn tiên viên. Như vậy hai vị tiên đế khẳng định cũng sẽ đảm bảo giữ choán một mạng. Chỉ có điều dù sao hắn cũng là tiên soái, nếu đại xích thiên không cách nào áp chế hắn, sao có thể yên tâm để hắn thống lĩnh 10 vạn tiên quân. Vì lẽ đó nếu như hắn dùng phương pháp này, vậy thì nhất định sẽ phải chịu khổ lớn, không chết thì cũng bị lột mất 3 lớp da. Vậy còn lựa chọn thứ hai, bức tượng màu đen lại vang lên giọng nói. Lần này Đế Uyển liền cười càng vui vẻ, nhẹ nhàng nâng tay chỉ vào mũi mình. Thứ hai tất nhiên chính là tìm đến ta. Đế tử thật đã chết, đế tử giả sớm muộn cũng sẽ chết. Một đế tử duy nhất còn lại thì là một con mèo say, mỗi ngày chìm đắm trong ôn nhu hương, không có lý tưởng. Mà Đại Xích Thiên lại không thể không có đế tử. Bây giờ lại có vấn đề mới, vậy chỉ có thể lập ra một vị đế nữ. Ngược lại chuyện này, ở Tam Thập Tam Thiên cũng không có ly kỳ gì. Đại Thương Thiên Tôn kia không phải cũng là một đế nữ đó sao? Đệ nhất cao thủ tiểu bối trước đây cũng là một nữ tử. Nàng khẽ nói nhưng lại có vẻ đắc ý. Vị tử huyền tiên soái này cũng chỉ có nâng đỡ ta ngồi lên vị trí đế nữ của Đại Xích Thiên mới có thể bảo vệ mọi thứ mà hắn có hiện nay, mới có thời gian đi giải quyết xóa sạch tội cho mình. Đương nhiên, tất cả những thứ này còn phải cảm kích phụ vương bế quan, nếu không thì sẽ không có nhiều chỗ trống như vậy cho chúng ta thao tác, thật sự là may mắn. Người nói rất đúng, nói vậy cũng chỉ có một khả năng này. Bức tượng màu đen im lặng hồi lâu mới khẽ nói một câu như vậy, mà Đế Uyển bỗng nhiên cứng đờ. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều xây dựng ở trên một điều kiện. Bức tượng màu đen kia dường như hiểu rõ nàng đang suy nghĩ cái gì, lạnh lùng nói. Đại huynh ngươi lấy tính mạng chứng thực vấn đề không sai. Hắn nói ra từng chữ một. Hắn chính là giả, ta không tiếc tất cả để một tia thần hồn chạy ra, cũng là muốn nói cho các người biết vấn đề này. Người trốn ra được là để sống tiếp. Đế Uyển không chút do dự ngắt lời hắn, hờ hững mở miệng, sau đó bỗng nở nụ cười mà nói. Có điều ngươi xác thực mang đến một tin rất quan trọng, như vậy cũng tốt. Ngươi là người bảo vệ đại huynh, nếu nhắn chết rồi, ngươi cũng sẽ không có đường sống. Chỉ có điều ngươi mang đến tin tức rất quan trọng, đặc biệt quan trọng đối với ta. Vì lẽ đó, ta sẽ nhận lời ngươi, tương lai giúp ngươi khôi phục tu vi. Bức tượng màu đen không nói lời nào, duy trì im lặng trong thời gian dài. Còn Đế Uyển lại khẽ than. Còn lại chỉ chờ tìm được chứng cớ chứng minh thân phận quán. Nàng nói xong liền quay đầu nhìn về phía đại điện huyền thiết. Hy vọng Tử Huyền tiên soái có thể hành động nhanh một chút. Hiện tại dù sao hắn vẫn là đế tử, cho dù ta đã cảm giác được hắn thực sự là giả, nhưng trước khi không có chứng cớ thì vẫn không làm gì được. Thậm chí nếu như làm quá mức còn có thể bị hắn dùng quyền thế và tu vi hại ta, vậy thì được một mất mười. Đang phân tích chợt nàng nghe có tiên tỷ bên cạnh đến báo. Tử Huyền tiên soái cho mời. Đế Uyển khoát tay đứng lên, thoáng biến sắc, có chứng cớ nhanh như vậy rồi sao? Nàng biết lấy tu vi và địa vị của nàng bây giờ nếu như không có chuyện quan trọng, Tử Huyền tiên soái tất nhiên sẽ không mời nàng qua đó. Lúc này không có thời gian để suy nghĩ, Đế Uyển bay lên, lao thẳng về phía đại điện huyền thiết. Không biết Tử Huyền tiên soái cho mời ta có gì phân phó. Khi tới đại điện huyền thiết, vị đế nữ này đã trở nên yếu bớt, yêu kiều ấm áp, vô cùng khách khí hành lễ vãn bối với Tử Huyền tiên soái. Sau đó ngẩng đầu lên cười khanh khách, nhìn Tử Huyền tiên soái trong lòng có chút chờ mong. Mà vào lúc này Tử Huyền tiên soái cũng đang nhìn nàng mà nhíu mày. Sau lần thăm dò trên đại điện huyền thiết, nàng cũng đã biết Tử Huyền tiên soái đang hoài nghi Đế Lưu. Mà Tử Huyền tiên soái qua khoảng thời gian này quan sát, tất nhiên cũng biết ý nghĩ trong lòng Đế Uyển. Chỉ có điều bởi trên tay hai người không có chứng cớ gì, vì lẽ đó họ cũng chỉ biết ở trong lòng, không ai nói ra đáp án. Bây giờ Đế Uyển đang chờ Tử Huyền tiên soái chủ động nói ra vấn đề này. Chỉ cần hắn nói ra, vậy thì đại diện cho việc hắn đúng như mình dự đoán, thực sự lựa chọn mình đến để giúp đỡ hắn lo liệu chuyện này. Đến vào lúc này tất cả quyền chủ động liền nằm trong tay mình. Vừa rồi đế tử đưa cho ta một phong thư. Tử Huyền tiên soái đỡ Đế Uyển dậy, hai người đối diện nhau. Sau đó vị tiên soái này nhíu mày khẽ mở miệng. Quả nhiên là nói chuyện về hắn. Trong lòng Đế Uyển thoáng vui mừng, nhưng trên mặt vẫn thanh thản nhẹ giọng nói. Ồ, Đế Lưu ca ca nói gì vậy? Tử Huyền tiên soái khẽ thở dài một hơi, đưa một tấm thẻ ngọc tới trước mặt Đế Uyển mở miệng. Đế Lưu điện hạ nói, tay hắn cầm bảo vật lại gặp nhiều kẻ địch mạnh nên bất tiện ở lâu, muốn lập tức mượn đại trận truyền tống trở về Đại Xích Thiên. Cái gì? Nụ cười trên mặt Đế Uyển đột nhiên biến mất, ngơ ngác nói, hắn muốn về. Tử Huyền tiên soái khẽ gật đầu, đúng là như vậy. Đế Uyển lập tức ngây người ra, nàng vốn tưởng rằng Tử Huyền tiên soái mời nàng tới đây khẳng định đã tìm được sơ hở gì của đế tử giả, trong lòng còn đang cao hứng, nhưng không nghĩ tới lại là kết quả như thế, trong lòng lập tức có chút trầm trọng, Các loại kế hoạch vốn tưởng đã nghĩ kỹ cũng bị quấy rầy, đúng là nhất thời không nói được gì, chỉ cúi đầu trầm ngâm. Mà Tử Huyền tiên soái cũng nhíu mày, trong lòng bất đắc dĩ. Hắn vừa nhìn dáng vẻ của Đế Uyển thì trong lòng cũng biết rõ, vì đế nữ này quả nhiên cũng phát hiện sơ hở về phương diện thân phận của Đế Lưu, chỉ là tâm cơ quá nặng không có trực tiếp nói với mình. Nói vậy trong lòng cũng đã vạch ra không ít kế hoạch, chỉ là đã bị quấy nhiễu. Bây giờ bọn họ thực sự không có biện pháp, càng không nghĩ tới Đế Lưu lại muốn về Đại Xích Thiên. Bởi vì nếu thân phận quán còn bị nghi vấn, như vậy về Đại Xích Thiên quả thực là tự chui đầu vào lưới, tự tìm đường chết. Thậm chí nói nếu hắn muốn rút về trong tinh không, còn có thể hiểu là hắn muốn nửa đường bỏ trốn. Nhưng hắn một mực yêu cầu trực tiếp mượn đại trận truyền tống trở lại Đại Xích Thiên. Điều này không thể nói là muốn chạy trốn được, chỉ có thể nói là thực sự muốn trở về. Mà Tử Huyền tiên soái cũng không có cơ hội để từ chối điều này, trong lòng càng khó có thể hiểu được là hắn rốt cuộc đang nghĩ như thế nào. Rõ ràng là một đế tử già, một mực lại làm ra lựa chọn còn thật hơn cả đế tử thật. Hắn muốn trở về, vậy ý của tiên soái ngài là... Đế Uyển đăm chiêu một lúc mới ngẩng đầu nhìn Tử Huyền tiên soái. Mà Tử Huyền tiên soái chỉ dừng một lát liền nói, bản soái không có lý do từ chối hắn. Ánh mắt Đế Uyển lóe lên, trầm giọng nói, vậy cũng được, ta đồng thời trở về với hắn. Đám người Tử Huyền tiên soái có cảm giác là khi sức lực còn chưa tích xúc đủ đã mất đi mục tiêu. Bất luận trong lòng hắn hay là Đế Uyển tiên tử đều đã nắm chắc thân phận của Đế Lưu hơn phân nửa chính là giả, chỉ là thiếu đi một chút chứng cớ quan trọng mà thôi. Đương nhiên hai người đều có tâm tư riêng. Tử Huyền tiên soái là phát hiện nếu đế tử là giả, vậy mình tất nhiên sẽ bởi vì gánh vác một trách nhiệm lớn, một tội danh, ngồi nhìn đế tử bị ám sát, tội này trốn không thoát. Bởi vậy hắn đang tìm kiếm chứng cớ, đồng thời cũng chưa chắc, không phải là đang suy nghĩ trăm phương ngàn kế để giải quyết nỗi lo về sau của mình. Mà Đế Uyển thì càng đơn giản hơn, vị tiên tử này ý thức được cục diện bây giờ của Đại Xích Thiên là không có đế tử, bởi vậy mà muốn trở thành đế nữ chân chính sau Đế Thích. Đương nhiên, cũng chính bởi vì những mưu tính âm thầm này khiến cho hắn và nàng đều không có lập tức đối đầu với Phương Hành. Ngược lại, cho dù trong lòng nhận định đây là đế tử giả, thì cũng phải duy trì sự bình thản ngoài mặt. Bọn họ đang mưu tính cũng đang tìm kiếm cơ hội thích hợp mới lộ ra đao kiếm. Đương nhiên, lúc họ lộ ra đao kiếm, vị đế tử giả này tất nhiên đừng hòng sống sót. Bất luận đế tử giả này làm thế nào hay làm gì, bọn họ đều nắm chắc áp chế ngược, bày ra thiên la địa võng. Chỉ là bọn họ đều tính sai, bởi vì vị đế tử giả này lại lựa chọn một con đường mà bọn họ cho rằng khó nhất. Hắn lại muốn quay về Đại Xích Thiên. Trở về là muốn chết sao? Lộc Tồn nghe được Phương Hành phái người đưa thư cho Tử Huyền tiên soái, lại là yêu cầu này, lập tức bị dọa cho dựng hết cả lông. Có vấn đề gì chứ? Không phải người cũng đã suy đoán ra là bọn họ khẳng định đang nghĩ cách tìm sơ hở của ta sao? Phương Hành bộ dạng tự tin, rất thong dong chậm rãi nói. Mà suy nghĩ của hai người chúng ta giống nhau, đó chính là trong lòng bọn họ đang nghi ngờ, nhất định có thể nắm chắc tìm ra manh mối. Dù sao ta cũng không nghĩ tới là mình có thể giả mạo kín kẽ được. Ít hùng hằng cản quấy đi, cho dù trong lòng bọn họ có nghi ngờ, ngươi cũng không cần phải đi chịu chết chứ. Lộc Tần đơn giản là khóc không ra nước mắt. Bây giờ chỗ này còn có một chút hy vọng sống, nếu thực sự muốn chạy trốn thì chưa chắc trốn không thoát. Nhưng trở về Đại Xích Thiên, cao thủ như mây, tảng long ngọa hổ, đừng nói vị tiên đế đã đứng ở đỉnh cao của tiên nhân, coi như ba vị tiên tôn kia cũng không phải dễ trêu chọc. Đến lúc đó đừng nói là lộ ra manh mối, ta hoài nghi thần thông đoạt xá này của ngươi căn bản không gạt được người ta. Vừa nhìn ra khí tức thần hồn của ngươi không đúng, ngươi trở về như thế nào còn không phải tự mình đến trước mặt người ta tìm chết sao? Cũng chính bởi vì đây là muốn chết cho nên Tử Huyền tiên soái mới không dám cản. Phương Hành híp mắt cười hì hì mà nói, bất luận là hái hay là hắn hay là đại tỷ ngốc Đế Uyển, mỗi ngày giả si khoe mẽ lúc ẩn lúc hiện trước mặt ta, dùng chuyện đã qua để tới thăm dò ta, hiện tại cũng chỉ nghi ngờ với ta mà thôi, cũng không có ai có chứng cớ chứng minh ta thực sự là giả mạo. Mà với tính tình này của bọn họ, chỉ cần không lấy được chứng cứ thiết thực, vậy suy đoán cũng chỉ có thể là suy đoán, mà không cách nào kết luận điều gì. Lại thêm ta đã ngày ở trước mặt các tiên, hoài nghi Tử Huyền tiếp soái đã ngấp nghé hỗn độn tiên viên trong tay ta. Lão hồ ly này lại không dám nhận lấy tiếng tạo phản để chặn đường. Ta đã nói muốn về Đại Xích Thiên, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Dù sao nếu như ta có thể vào Đại Xích Thiên, bắt ba vị tiên tôn cũng lừa gạt một người, thì hắn liền có thể có lý do để giải thích cho mình. Ta không tranh cãi với ngươi về điều này. Lộc Tồn đầy bất lực và đặc dĩ xoa chán. Ta chỉ hỏi ngươi, sau khi trở về thì sẽ làm thế nào? Không sớm thì muộn, cục chất vấn này cũng sẽ tới. Thông qua một bài kiểm tra cuối cùng thì không thể làm được đế tử chân chính. Phương Hành nở nụ cười lạnh. Vậy thì lại đưa tất cả chất vấn tới cùng một chỗ, giải quyết hết một lần. Một lần giải quyết, Lộc Tồn phẫn nộ đột nhiên vỗ bàn nghiêm nghị nói. Lần này ngươi cũng đừng nói với ta cái gì mà tự suy nghĩ biện pháp nữa. Nếu như ngươi có chủ ý thì tranh thủ thời gian nói ra với ta. Bằng không ta xem như lập tức bóp chết mình, cũng không theo ngươi về Đại Xích Thiên đâu. Nhìn bộ dáng của lão giả này phẫn nộ, Phương Hành liền biết hắn khẳng định đã bị thủ đoạn của mình ở Đại Điện Huyền Thiết hủ cho sợ, teo dái vào rồi. Trong lòng hắn cũng thực sự bất đắc dĩ, đành phải gọi lão qua rồi lặng lẽ ghé vào lỗ tai nói vài câu. Lộc Tồn nghe xong nhất thời trợn mắt. Cái này cũng được sao? Phương Hành thì cười tới híp cả mắt vỗ vai Lộc Tồn. Lão Lộc, ta đã nói với ngươi là ta có biện pháp rồi mà, sợ gì bố con thằng nào? Ok, vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nha. Mình phải thông báo một lần nữa. Là chủ nhật mình chỉ đọc có một phần thôi nha, để cho anh chị em biết nha, đặc biệt là cô em gái cũng đừng có hóng. Tôi bây giờ tôi mới đọc xong, bây giờ là 4 giờ 25 phút đây. Tôi vừa mới đọc xong, đang đọc thì cô gọi điện. Nó có thì tôi đã gửi cho cô rồi, không cần phải nhắc. Lúc nào quên thì nhắc cũng được. Nhưng mà thực sự mà nói thì mấy hôm nay nó bận quá mà, nhà thì bị lũ lụt, người ta còn phải dọn dẹp nữa chứ, có đâu sướng như cô hết giờ làm thì về ngủ xong nghe chuyện đâu, trời ơi. Thôi nhá, nhớ mua quà cho tôi. Bye bye.